Đế Bá, chương 5158, Lăng Gia Kinh Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiền Phật Tử lại một lần nữa đánh bay Chính Nhất Thiếu Sư, rung động hết thảy mọi người. Tất cả mọi người cho rằng, Kim Thiền Phật Tử thực lực, xa ở trên Kim Sử Hổ Bí nhìn xem trên đại địa hố sâu, không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Ở thời điểm này, mọi người lúc này mới đối Kim Thiền Phật Tử thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Soạt. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, đất đá tung tóe bay, Chính Nhất Thiếu Sư từ trong hố sâu phóng lên tận trời, đứng lặng trên hư không. Tại dưới một kích tuyệt sát như vậy, Chính Nhất Thiếu Sư cũng không có bị đánh cho trọng thương, trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, bất quá, chiếm cư ở trên người. Kim Long Thôn Thiên Thủ, xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ muốn vỡ nát một dạng. Trừ cái đó ra, Chính Nhất Thiếu Sư không có vừa rồi thong dong. Áo phát có lộn xộn, rất có chật vật cảm giác, cũng liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư, cũng chính là bộ dáng có chút chật vật, trên người. Kim Long Thôn Thiên Thủ, xuất hiện từng đạo vết nứt, cả người bình yên vô sự, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ta còn tưởng rằng, tại Đại Bi Thủ, phía dưới, nhất định thụ thương, nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư cũng không có thụ thương. Đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói ra. Chính Nhất Thiếu Sư thực lực, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn ra mấy phần. Đại Bi Thủ cũng không thương, cái này không khỏi quá biến thái đi. Biết, Đại Bi Thủ, uy lực đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi dùng mình. Đại Bi Thủ, chính là trong Phật Đà lục đạo tuyệt sát chi đạo, thường thường là một trường mất mạng, Chính Nhất Thiếu Sư chọi cứng một trường. Mặc dù một trường này không có chân chính đánh vào trên ngực của hắn, nhưng, uy lực y nguyên đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, nhưng mà, Chính Nhất Thiếu Sư đón đỡ như thế một trường, vậy mà không có tụ thương, thực lực như vậy, đó là cường đại cỡ nào? Không tầm thường, không tầm thường, nghe qua, Đại Bi Thủ, chính là tuyệt sát chi chiêu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng lặng vào hư không, Chính Nhất Thiếu Sư cười to. Khí thôn thập phương, độ cao ca ngợi Kim Thiền Phật Tử một chiêu. Đại Bi Thủ, hổ thẹn, học nghệ không tinh vậy, không thể thương thiếu sư mảy may. Kim Thiền Phật Tử hai tay hợp thành chữ thập, bình tĩnh nói, một kích này hiệu quả, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu là người đạo hạnh như ta, một cái, Đại Bi Thủ, này ta cũng trọi cứng không xuống, như thụ ngươi một trường, nhất định xương ngực vỡ vụn. Chính Nhất Thiếu Sư tinh thần phấn chấn. Nói ra, bản thân đạo có sở thành đến nay, khó có người có thể phá ta. Kim Long Thôn Thiên Thủ, thế hệ trẻ tuổi, Phật tử là cái thứ nhất. Chính Nhất Thiếu Sư lời này nghe là ngạo khí, nhưng, đã là đối với Kim Thiền Phật tử cao nhất khen. Chính Nhất Thiếu Sư lời như vậy, cũng làm cho Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Đúng nha, Kim Long Thôn Thiên Thủ. Đây chính là Thôn Thiên Đạo Quân bất thế chi thuật, nó là bực nào cường đại, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể phá Thôn Thiên Đạo Quân. Kim Long Thôn Thiên Thủ, đâu, Kim Thiền Phật Tử một cái, Đại Bi Thủ, đánh nát, Kim Long Thôn Thiên Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó đã là rất đáng gờm rồi, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người. Liền xem như đại giáo cường giả. Cũng không khỏi thừa nhận, gật đầu. Thôn Thiên Đạo Quân, Kim Long Thôn Thiên Thủ, đó là cỡ nào uy danh, thậm chí rất nhiều người nói. Kim Long Thôn Thiên Thủ, uy danh chưa chắc sẽ thua kém. Phật Đà Lục Đạo, hôm nay, Kim Thiền Phật Tử một cái, Đại Bi Thủ, đánh nát, Kim Long Thôn Thiên Thủ, đó đã là 10 phần không tầm thường. Thử hỏi một chút, ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ. Ai dám khoe khoang khoác lác, chính mình một chiêu có thể đánh nát. Kim Long Thôn Thiên Thủ, chỉ sợ không có, Kim Thiền Phật Tử, trận chiến này, đã không có nhục uy danh của hắn, cũng không ngã Thiên Long tự đại danh. Có tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi thừa nhận, chậm chậm nói. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, coi như trận chiến này Kim Thiền Phật Tử chiến bại, nhưng, cái này đều không có nhục Phật Đà Thánh Địa uy danh. Cũng không có nhục Thiên Long tự đại danh, hắn cũng vẫn là danh chí thực quy. Chuyện này chỉ có thể nói, Chính Nhất Thiếu Sư quá cường đại. Tốt, làm nóng người kết thúc, để cho ta mở mang kiến thức một chút Phật tử chân chính bản lĩnh cuối cùng đi. Chính Nhất thiếu sư thần thái bay lên, cười to, bệ nghệ thiên hạ, giống như cử thế vô song bá chủ. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, nghe được Chính Nhất thiếu sư lời nói, không biết bao nhiêu người đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi xuất thủ, bất luận là Chính Nhất thiếu sư, hay là Kim Thiền Phật tử, bọn hắn thi xuất đều là tuyệt thế vô luân đạo quân công pháp, đó cũng không phải là cái gì phổ thông chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức này, vậy cũng là kinh thiên động địa, lòng trời lở đất, nhưng mà, đây đối với bọn hắn mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là làm nóng người, này làm sao không để cho mọi người mắt choáng váng đâu. Phật Đà lục đạo, Kim Long thôn thiên thủ, cái này vẻn vẹn làm nóng người. Có tâm cao khí ngạo thiên tài không khỏi cười khổ một cái, lẩm bẩm nói ra. Lấy đạo quân công pháp làm nóng người, chỉ sợ chúng ta ngay cả làm nóng người tư cách đều không có. Chính Nhất thiếu sư lời nói, cũng đích đích xác xác để không ít thiên tài bị đả kích, bọn hắn bao nhiêu người lấy chính mình vô song tuyệt học làm ngạo, nhưng, bọn hắn vô song tuyệt học, cùng đạo quân công pháp so sánh, vừa có khoảng cách không nhỏ, nhưng, cái này theo Chính Nhất thiếu sư, vậy chỉ bất quá là làm nóng người động tác mà thôi, so sánh phía dưới, chênh lệch liền đi ra. Thiện tai, nghe qua thiếu sư vô song, hôm nay liền lĩnh giáo thiếu sư vô thượng công lực. Lúc này, Kim Thiền Phật tử cũng là thần thái nghiêm túc, trên mặt hắn ngây thơ cùng nghiêm túc thần thái không hợp nhau, nhưng, lại không có chút nào ảnh hưởng hắn hạo nhiên Phật lực kia. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Thiền Phật tử trên người cả xa phát sáng lên, vang lên Phật kinh thiện sướng thanh âm. Tại thời khắc này, chỉ gặp Thiên Long tự trong cương thổ, từng tòa chùa miếu phát sáng lên, từng đạo kinh văn bay ra, trong nháy mắt rơi ở trên người Kim Thiền Phật tử. Nhìn thấy vô số kinh văn từ trong từng tòa chùa miếu bay ra, đã rơi vào Kim Thiền Phật tử trên thân, như hải nạp bách xuyên đồng dạng, để không ít người thấy cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là công pháp gì? Có người không khỏi thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại nhân vật thế hệ trước nhìn ra nội tình, nhẹ nhàng nói ra. Đây là mượn dùng Thiên Long tự nội tình nha. Cuối cùng, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả kinh văn trên người Kim Thiền Phật tử xen lẫn đứng lên, vậy mà hóa thành một thân cà sa màu tử kim. Một thân cà sa màu tử kim này khoác ở trên thân Kim Thiền Phật tử, trong nháy mắt vang lên vô cùng vô tận Thiền Phật thanh âm, trong nháy mắt này, tựa hồ có ngàn vạn Thiền Phật vì Kim Thiền Phật tử gia trì thiện sướng. Tại cùng lúc đó, trên cà sa một vài bức Phật dung phát sáng lên, hiện lên từng mặt Phật diện, giống như từng tôn thánh tôn thủ hộ lấy Kim Thiền Phật tử, từng vòng Phật quang tại chuyển động. Lăng gia kinh hộ, nhìn thấy một màn này, có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng nói ra. Thiên Long tự cổ Phật lưu lại vô thượng kinh văn, từng đạt được Thiên Long tự đời đời kiếp kiếp hòa thượng thiện sướng, quẩn tại trong Phật thổ. Coi như không biết, lăng gia kinh hộ, tu sĩ cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng đều biết môn công pháp này là cường đại cỡ nào. Khi dạng này từ kim cà sa hộ trên người Kim Thiền Phật từ thời điểm, tựa như là một tôn kim Phật, tựa hồ trên người hắn có trăm ngàn vạn tầng phòng ngự, cái gì đều công không phá được. Thật cường đại Phật lực, nhìn xem Kim Thiền Phật tử trên người, lăng gia kinh hộ, Chính Nhất thiếu sư cũng cười lớn một tiếng, nói ra. Vạn Phật gia trì, ức tăng che chở, ta muốn xuyên thấu dạng này sức mạnh thủ hộ, chỉ sợ là không dễ dàng. Thiếu sư khiêm tốn, Kim Thiền Phật tử nhẹ nhàng hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra. Ta cũng vẻn vẹn tập được gia lông, không thể mượn tiên hiền tất cả phúc phận. Nhưng, thiếu sư đại đạo đã thành, đoạt thiên chi lực, xa so với ta ngoại đạo chi lực mạnh. Tu sĩ phổ thông hoặc là không thể làm sao lĩnh ngộ Kim Thiền Phật tử những lời này, nhưng là, những đại nhân vật kia lại có thể nghe hiểu được, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chính Nhất thiếu sư, đạo đã thành, có cường giả không khỏi nhẹ nhàng nói, cũng có cường giả thế hệ trước chậm chậm nói ra. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, Chính Nhất thiếu sư chính là chữ quân, đương nhiên là đi ra đại đạo của mình, đây là sự tình bình thường. Biết thưởng thức người đều biết, muốn đăng lâm đạo quân, trở thành vô địch tồn tại, vậy nhất định phải là đi ra đại đạo của mình, sáng chế vô thượng chi pháp, lúc này mới có cơ hội trở thành đạo quân. Bằng không mà nói, ngươi đem tiềm nhân công pháp tu luyện đến lại cao hơn, tu luyện đến cường đại tới đâu, vậy cũng dừng lại tại tiềm nhân phúc phận phía dưới, không cách nào vượt qua tiềm nhân đỉnh phong. Hiện tại Trinh Nhất thiếu sư chính là một cái chữ quân, hắn đương nhiên là đi ra đại đạo của mình. Hôm nay, ta nếu không xuất ra lực lượng của mình, chỉ sợ cũng vô pháp xuyên thấu Phật tử. Lăng Gia kinh hổ, Trinh Nhất thiếu sư cười to, nói ra. Trinh Nhất thiếu sư vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh, trong chớp mắt này, từng đầu đại đạo pháp tắc như thác trời buông xuống. Trong lúc nhất thời, hỗn độn khí tức bay tả mà tới, giống như thiên khung bị xé ra một dạng, thái sơ chi lực thao thao bất tuyệt chốt xuống. Tại thời khắc này, bất luận là hỗn độn chi khí, đại đạo pháp tắc, lại hoặc là thái sơ chi lực, đều nhao nhao ra chỉ ở trên người Trinh Nhất thiếu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả đại đạo chi lực ra trì ở trên thân Trinh Nhất thiếu sư thời điểm, đại đạo oanh minh, không biết bao nhiêu người trên người đại đạo pháp tắc đều trong nháy mắt cộng minh, đem rất nhiều người giật mình kêu lên. Tại sức mạnh vô cùng vô tận phía dưới, không biết có bao nhiêu người nhận áp chế, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác Trinh Nhất thiếu sư đã là giữ lại cổ họng của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có sức mạnh đều không xử ra được. Trinh Nhất thiếu sư đại đạo, có đại nhân vật hít một hơi lãnh khí, mặc dù Trinh Nhất thiếu sư không có thi xuất chính mình tuyệt thế vô song đại đạo, nhưng, hắn hoàn toàn mới đại đạo vừa xuất hiện, đại đạo chi lực liền đã chế trụ tất cả mọi người, lực lượng như vậy, để không ít người vì đó run rẩy một chút. Thiện tai, kim thiền Phật tử hợp thành chữ thập, vừa dứt lời xong, song trưởng đầy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại kim thiền Phật tử song trưởng đầy phía dưới. Lục hợp dung một, dương âm tương giao, đại đạo luyện hóa, hết thảy đều bị nắm vào giữa bàn tay, trong nháy mắt bị nghiền ép lên đi. Trong nháy mắt này, không gian hóa rắn, như âm dương đồng dạng quét ngang mà xuống, mà lại, luân hồi cao chiếu, bất luận là bất luận lĩnh vực gì, bất kỳ cái gì thời không, đều không thể lẩn tránh, đều không thể bỏ chạy. Phật Đà lục đạo chi luân hồi ấn, cảm nhận được một chiêu này, đại giáo lão tổ kêu to. Cách chương.